không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 183, Mộng chi giới. Ứng Long Điện Hạ thật muốn biết. Thiên Vân mặc vẻ mặt sâu không lường được dáng vẻ. Nhìn về phía Lâm Bắc nghe vậy hỏi. Cái này là tự nhiên. Ta tới Thiên Huyễn Tông mục đích. Chính là vì cùng tông chủ ngươi lãnh giáo một chút thân ngoại hóa thân chi pháp đây. Ngũ vực đệ, nhất cường giả thỉnh cầu bổn cung một cái tiểu nữ tử. Bổn cung thật đúng là quang vinh may mắn đây. Vừa nói, chỉ thấy Thiên Vân mặc vươn ngón tay ngọc nhỏ dài. Một cái từ tiên lực sở tạo thành hồ điệp xuất hiện ở Thiên Vân mặc chỉ nhọn bên trên. Không biết Ứng Long Điện Hạ cũng biết. Đây là cái gì? Hồ điệp, không sai, đây chính là hồ điệp. Chỉ là, đây bất quá là từ tiên lực xây dựng hồ điệp thôi. Cũng không phải chân chính thực thể. Chỉ cần tiên lực tản ra, hồ điệp tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Lâm Bắc gật đầu, cũng cam chịu. Phía trước hắn cũng đã nếm thử, dùng năng lượng cấu thành một ít dị thú. Kết quả không một thất bại. Mà Thiên Vân mặc bất quá là thuận tay thử một lần, là có thể xây dựng ra cái này trông rất sống động hồ điệp. Đủ để chứng minh Thiên Vân mặc đối với tiên lực khống chế, lý giải trình độ ở Lâm Bắc bên trên. Nhưng là, chỉ cần làm huyễn chi lực, từ huyễn chuyển thành thật, lại sẽ như thế nào đây? Chỉ thấy tiên lực sắp hao hết hồ điệp. Giờ khắc này đạt được Thiên Vân mặc huyễn chi lực gia trì, hồ điệp dĩ nhiên biến được ngưng tụ. Thậm chí Lâm Bắc có thể cảm nhận được, cái này hồ điệp chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Thế giới này, ngoại trừ ngũ vực nơi cái này thế giới hiện thật bên ngoài, còn rất nhiều cái thế giới. Mộng chi giới chính là một cái trong số đó. Mộng chi giới cũng có thể xưng là huyễn chi giới. Mộng chi giới chính là thế giới hiện thật một cái bóng. Nói thí dụ như, bổn cung mới vừa dùng tiên lực xây dựng ra một con hồ điệp. Ở trong hiện thực, có thể một cái này hồ điệp chỉ là một con vô căn cứ vật, nhưng là ở mộng chi giới bên trong, tất cả vô căn cứ vật đều là chân thực tồn tại, mà chân thực tồn tại chúng ta ở mộng chi giới bên trong chính là vô căn cứ vật, mà Thiên Huyễn Tông khởi nguyên, tác nguyên với 3.000 pháp tắc đạo châu trong Huyễn Đạo Châu. Huyễn Đạo Châu có một năng lực, chính là đem thế giới hiện thật, hư vọng đồ đạc, xây dựng vì chân thực tồn tại đồ đạc, tựu như cùng phía trước hồ điệp giống nhau, thật cũng giả thì giả cũng thật. Đây chính là đối với Thiên Huyễn Tông huyễn chi lực sử dụng đánh giá. Cho nên, Ứng Long Điện Hạ, ngài còn cho rằng, chúng ta Thiên Huyễn Tông là thật bần cùng sao? Nghe được Thiên Vân mặc nói như vậy, Lâm Bắc hơi có chút xấu hổ. Nhân gia cũng có thể đem vô căn cứ mờ mịt đồ đạc chuyển hóa thành chân thực tồn tại. Nghĩ muốn cái gì, liền lộng cái gì, ngươi còn cho rằng nhân gia là thật nghèo sao? Bất quá, loại năng lực này hạn chế hẳn rất đại mới đúng. Dù sao, nếu quả như thật có thể vật gì vậy đều chuyển hóa thành chân thực vô căn cứ như vậy, Tây vực chi chủ không phải là Tây Lợi An, mà là Thiên Huyễn Tông mới đúng. Các ngươi cái này sử dụng hạn chế hẳn là thật lớn đi. Ứng Long Điện Hạ nói không sai, mỗi một lần chuyển hóa thành chân thực tồn tại đều cần tiêu hao đại lượng huyễn chi lực. Đã nói mới vừa cái này hồ điệp. Vừa nói, nguyên bản bay đi hồ điệp tựa hồ cảm giác được cái gì. Chỉ thấy Thiên Vân mặc vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng hồ điệp trước mặt chỉ một cái. Hồ điệp tắc thì là đứng ở Thiên Vân mặc ngón tay ngọc lên. Bổn cung đem cái này hồ điệp theo vô căn cứ bên trong chuyển hóa thành chân thật tồn tại. Tiêu hao huyễn chi lực bất quá là một tia thôi. Sinh mạng cường độ càng mạnh, như vậy tiêu hao huyễn chi lực cũng liền càng lớn. Còn có một số thiên tài địa bảo các loại, lấy bổn cung tu vi chuyển hóa, tiên cấp phẩm chất thấp còn có thể. nhưng là tiên cấp trung phẩm đi lên, sợ là bổn cung coi như hao hết tự thân tất cả huyễn chi lực, sợ cũng khó có thể chuyển hóa qua đây. Thảo nào Lâm Bắc phía trước nhận ra được những thứ này. Người, một thân tu vi chỉ có nguyên thần kỳ, Lâm Bắc còn tưởng rằng gặp phải nội vũ trụ người. Nguyên lai toàn bộ đều là từ huyễn chi lực xây dựng mà đến. Bất quá, Thiên Vân Mặc tại sao muốn xây dựng những thứ này hư vọng người đâu? Phải biết, những thứ này người, cho dù là ngũ vực nơi, một cái hài nhi mới vừa ra đời, thực lực tối thiểu cũng sở hữu đại đế cấp bậc A. Cái này chủng tồn tại, lẽ nào dùng để làm phong cảnh quan sát? Thiên Tông chủ, ta đây có một vấn đề. Vì sao ngươi muốn đem những thứ này tu vi chỉ có nguyên thần kỳ nhân chuyển hóa xuất hiện đâu? Ở ngũ vực nơi bên trong, theo liền một đứa con nít cũng có thể đưa hắn nhóm cho giết. Muốn tới có gì hữu dụng đâu? Cái này dĩ nhiên chính là dùng để đúc luyện huyễn chi lực. Tùy tiện được đem các loại người chuyển hóa thành chân thực, lại chuyển hóa thành vô căn cứ. Đây bất quá là bổn cung đối với huyễn chi lực khống chế a. Không thể không nói, Thiên Vân Mặc bây giờ thật đã làm được một ý niệm biến thành hư huyễn, lại một ý niệm chuyển hóa thành chân thật tình trạng. Không hổ là sống mười mấy vạn năm cường giả. Còn là từ nơi nào biết? Dĩ nhiên chính là theo Tây Lợi An nơi nào biết được. Hơn nữa, Lâm Bắc còn ngoài ý muốn phát hiện, Tây Lợi An dĩ nhiên cùng Thiên Vân Mặc cấu kết, như không phải là bởi vì có chút duyên cớ vì thế. Sợ là Lâm Bắc cũng muốn xưng hô Thiên Vân Mặc vì bá mẫu. Đối với Thiên Tông chủ, không biết có thể hay không chỉ đạo một cái ta thân ngoại hóa thân đâu. Đương nhiên có thể, vui lòng ra sức, Lâm Bắc nghe vậy, gật đầu, chỉ thấy thần hồn lực sao động, không có thực thể, chỉ có thần hồn phân thân bị Lâm Bắc cắt đứt ra xuất hiện. Mời Thiên Tông chủ chỉ đạo, Lâm Bắc cùng phân thân cùng nhau nói ra, nhìn Thiên Vân Mặc vẻ mặt có chút hăng hái bộ dạng. Ứng Long Điện Hạ thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Lại có thể sống sờ sờ đem chính mình thần hồn phân hóa xuất hiện. Thiên Tông chủ quá khen. Không biết ta nên làm như thế nào đâu. Thân ngoại hóa thân thuật. Nói khó không khó. Nói dễ dàng. Cũng không dễ dàng. Đây là xem lĩnh ngộ của mỗi người lực. Như vậy, bổn cung đem liên quan tới thân ngoại hóa thân lý giải truyền thụ cho Ứng Long Điện Hạ. Kết thúc một cái lương duyên. Chỉ hy vọng Ứng Long Điện Hạ trong tương lai, bổn cung nếu như gặp phải nguy hiểm thời khắc, có thể trợ giúp bổn cung là đủ. Đây là tự nhiên, cũng xin tông chủ ban thưởng pháp. Thiên Vân Mặc mỉm cười, chỉ thấy một đạo tiên lực tạo thành truyền thừa thủy tinh xuất hiện ở Thiên Vân Mặc lòng bàn tay. Bên trên, một khối này truyền thừa thủy tinh bên trong ghi lại Thiên Vân Mặc liên quan tới thân ngoại hóa thân một ít tâm đắc. Nếu như bị ngoại giới người biết, nhất định phải điên cuồng. Dù sao, Thiên Vân Mặc chính là dựa vào một thân xuất thần nhập hóa thân ngoại hóa thân cùng với quỷ thần. Khó lường biến hóa chi đạo văn minh. Cái này truyền thừa thủy tinh bên trên ghi lại bổn cung một ít tâm đắc. Mong rằng Ứng Long Điện Hạ thích đáng đảm bảo. Tông chủ yên tâm, đây là tự nhiên, chỉ thấy Lâm Bắc đem bên ngoài thu hồi không gian giới chỉ về sau. Nhìn về phía Thiên Vân Mặc tiếp tục nói ra, đối với Thiên Tông chủ, ta cũng có huyễn chi lực, nhưng không biết như thế nào ứng dụng, không biết người có thể hay không chỉ đạo ta huyễn chi lực sử dụng phương thức. Người yên tâm, ta có thể bằng lòng ngươi một việc, đương nhiên. Cái này sự tình chỉ có thể ở ta đủ khả năng. Cùng với không được làm trái ta đối nhân xử thế nguyên tắc phần thượng tiến hành. Thiên Vân Mặc, nghe vậy, nhãn trung hiện lên một tia tinh quang. Nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Vừa lúc, bổn cung có một cái hoang mang mấy vạn năm dài sự tình. Nhưng là bổn cung cũng không pháp giải quyết. Vừa lúc Ứng Long Điện Hạ ở chỗ này. Cho nên bổn cung cả gan, mời Ứng Long Điện Hạ xuất thủ. Chẳng qua Ứng Long Điện Hạ yên tâm, Ứng Long Điện Hạ cần, bổn cung tự nhiên hai tay phụng lên. Ồ, không biết ngươi là nói cái gì, dĩ nhiên hoang mang vài vạn năm cũng không giải quyết thành công. Sợ là không đơn giản đi. Không được, có thể đối với chúng ta mà nói rất trắc trở, nhưng là, đối với Ứng Long Điện Hạ tới nói, cũng là một cái nhấc tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.